kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 8 của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Phần thứ 8 sẽ được mở đầu bằng mục 17. Ông nghe nhầm rồi. Với những nhà nhập khẩu từ khắp thế giới, thành phố Quảng Châu cống hiến nhiều lựa chọn trong chuyện ăn uống. Người Nga tới và mở nhà hàng riêng, người Ý và người Pháp cũng làm vậy, cũng như nhiều người từ những ngóc ngách khác nhau ở Trung Đông. Nhiều chủ nhà hàng nước ngoài này cũng là nhà nhập khẩu và họ thường trang bị cho cơ sở của họ bằng những món hàng mà họ đã sản xuất cho mình ở Trung Quốc. Một số biến địa điểm kinh doanh của họ thành một thứ phòng trưng bày, một điển hình về khả năng tìm nguồn gia công của họ. Đối với những người Mỹ nào nói rằng thích ăn món Trung Quốc chính hiệu ở Trung Quốc, thì sự mới lạ ấy nhanh chóng phai nhạt và họ tìm thức ăn quen thuộc hơn khá sớm. Thường là chỉ sau ít lần đi ăn nhà hàng địa phương là các nhà nhập khẩu lại muốn biết những món ăn thay thế. Đầu là thân chủ mới nhất của tôi và ông đã hỏi về những chọn lựa ẩm thực trong ngày đầu tiên ở Trung Quốc. Tôi cho ông biết về một nhà hàng mới mở trên phố do một người Thổ Nhĩ Kỳ điều hành. Ông này đã làm hết sức để tái tạo một kinh nghiệm ở Istanbul bằng cách xây một bếp gạch và cho nhân viên người Hoa mặc trang phục truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tại nhà hàng Đầu ra một số khóa nam châm và đặt chúng lên bàn. Công ty của ông sản xuất đồ kim khí xây dựng và những món ông cho tôi xem, khóa móc được dùng trong cửa tủ, đó là một trong những mặt hàng phổ thông nhất của công ty và bán được hàng triệu chiếc, sản xuất ở Michigan. Các khóa nam châm này có mặt trong mọi gia đình khắp Bắc Mỹ. Chúng tôi cần những hàng mẫu giống hệt như cái này, ông bảo tôi. Nhặt một trong các khóa nam châm lên, tôi thấy hình như chúng được làm bằng nhôm. Đầu xác nhận chúng bằng nhôm, tôi lật một móc khóa trên tay, phía sau lưng, một dấu hiệu được ghi trên kim loại. Made in USA. Ông muốn xóa bỏ dấu hiệu xuất xứ này chứ? Tôi hỏi. Ông nhìn thỏi nam châm trên bàn và chớp mắt hai lần. Đúng, ông nói, tốt hơn nên bỏ cái đó đi. Mấy thập niên trước, cha ông đã khởi lập công ty này để sản xuất những mặt hàng cơ khí. Và qua những lần trò chuyện trước, tôi biết đâu e sợ chuyện đưa việc làm khóa nam châm tới Trung Quốc như thế nào. Đó là một trong những sản phẩm chính mà công ty ông vẫn còn sản xuất ở nhà máy Michigan. Chúng tôi nói chuyện khái quát về những thay đổi trong lĩnh vực sản xuất và dẫu rằng ông sắp ngưng sản xuất một dòng sản phẩm chính. Đâu làm tôi ngạc nhiên khi ám chỉ rằng ông không lo ngại về những thay đổi quan trọng trong ngành của mình. Chúng tôi làm ăn theo quan hệ, ông nói. Các nhà nhập khẩu lúc nào cũng nói chuyện kiểu này và tôi biết nó có ý nghĩa gì. Đó là công ty của Đâu đang gặp khó khăn trong chuyện cạnh tranh giá. Cách nói về quan hệ này là cách mà đại lý bán hàng của công ty ông nói với khách hàng khi họ có vẻ sắp bỏ đi theo một đối thủ cạnh tranh. Nhưng quý vị không thể bỏ chúng tôi. Họ có thể nài nỉ, chúng ta có một mối quan hệ. Nhưng một lúc nào đó, các công ty Hoa Kỳ bắt đầu ít quan tâm tới những mối quan hệ cá nhân này. Tương tự họ cũng bắt đầu ít quan tâm về một sản phẩm có được sản xuất ở Hoa Kỳ hay không. Tôi hỏi Đâu liệu khách hàng của ông có thể không chú ý tới dấu hiệu trên vỏ bao khóa nam châm không? Ông chỉ tỏ chút hoài nghi và lắc đầu. Khách hàng của ông muốn giá thấp, ông nói. Họ cũng muốn chất lượng. Đừng hiểu lầm tôi, sản phẩm phải tốt. Đã có lúc, người tiêu dùng Mỹ thích thấy nhãn Made in USA, nhưng trên thị trường đã có một chiều hướng khác. Một lúc nào đó, hàng Made in China đã bắt đầu có vẻ là một món hời. Những nhà nhập khẩu khác đã ghi nhận hiện tượng này khi một nhà nhập khẩu bảo một người mua lẻ rằng một món hàng được định giá 65 xu và được sản xuất ở Hoa Kỳ, người mua hình dung món đó có thể được mua ở chỗ khác rẻ hơn. Khi cũng sản phẩm đó được định giá 65 xu và người ta nói nó được sản xuất ở Trung Quốc, người mua nghĩ không thể tìm được giá rẻ hơn nữa. Dow nói rằng kế hoạch của ông là chuyển một số bộ phận sản xuất của công ty ông tới Trung Quốc và động cơ là để giảm bớt chi phí. Tôi hỏi nhà máy Michigan của ông có thể sản xuất bộ phận với giá rẻ như được làm ở Trung Quốc không? Ông nói chắc là không. Vậy ông sẽ chuyển tất cả bộ phận sản xuất tới Trung Quốc chứ? Tôi hỏi. Không, chúng tôi không thể làm vậy, ông nói. Có vẻ không thoải mái. Tôi muốn nói chúng tôi không thể làm gì hết. Chúng tôi vẫn còn thiết bị mà. Đây không đúng là những gì người ta dạy trong trường kinh doanh. Đầu tư vào xưởng máy và thiết bị là vốn chết. Nếu bạn có thể sản xuất một mặt hàng ở ngoài nhà máy của bạn với chi phí ít hơn thì đó là việc phải làm. Đâu nói ông không biết tình hình sẽ ra sao nếu ông hoàn toàn bỏ hẳn hoạt động sản xuất. Nếu chúng tôi không làm hàng hóa gì hết thì chúng tôi chỉ là người môi giới. Trong nhiều năm, công ty ông đã cạnh tranh trực tiếp với những nhà phân phối mang linh kiện từ nước ngoài vào. Các công ty này không có thiết bị, họ không sản xuất gì cả. Các nhà sản xuất Mỹ coi thường những kẻ cạnh tranh này. Họ giải thích với khách hàng rằng các công ty này chỉ là những kẻ trung gian. Nhưng càng ngày các nhà sản xuất Hoa Kỳ càng bổ sung các dòng sản phẩm sản xuất trong nước bằng những mặt hàng sản xuất ở nước ngoài. Họ giao bên ngoài gia công càng nhiều. Họ càng giống kẻ đạo đức giả. Có một lý do khác khiến một số nhà sản xuất không sẵn lòng buông bỏ hoàn toàn hoạt động sản xuất, và chuyện đó liên quan với sự định giá công ty. Tài sản dùng vào sản xuất giúp tăng giá trị đặt vào doanh nghiệp. Một nhà nhập khẩu chỉ là môi giới bán linh kiện bị coi là không có gì ngoài một danh sách khách hàng và những mối quan hệ mong manh với nhà cung cấp. Tôi hỏi đâu, trong chuyện này ông có lo lắng cho công nhân của mình không? Sản xuất khóa nam châm có thể làm một ít người mất việc. Đâu giữ thế thủ về điểm này. Ở đây có chuyện quan trọng hơn là những công nhân sản xuất bị lâm nguy, ông nói. Làm những gì đúng về mặt kinh tế cho công ty là ưu tiên quan trọng hơn. Ông cũng có nhân viên trong bộ phận bán hàng và kho hàng và nhân viên văn phòng cần phải nghĩ tới. Chúng tôi có thể mất một ít chỗ làm sản xuất, nhưng chúng tôi sẽ bù đắp cho chuyện đó. Việc tôi quan tâm bàn luận về số phận của lao động sản xuất hình như làm đầu bối rối. Ông đã bao giờ thật sự làm việc với người của công đoàn chưa? Ông hỏi tôi. Tôi bảo là chưa. Công nhân chúng tôi mỗi tuần làm việc 4 ca, 10 giờ. Mỗi kỳ nghỉ cuối tuần cho công nhân là 3 ngày. Thỉnh thoảng chúng tôi cần một ít công nhân vào xưởng ngày thứ 6 để giúp giao hàng. Đâu chồm tới. Trong khi kể nốt câu chuyện về công đoàn lao động, rõ ràng chuyện này làm ông xúc động. Có một tuần, bác, người quản lý của tôi, đi tìm vài công nhân cho ca làm việc ngày thứ 6. Tất cả đều muốn làm việc ngày thứ 6. Ông thấy đấy, vì tiền lương vụ trội. Thế là ông quản lý chọn hai người. 2 phút sau, một công nhân khác xuất hiện tại văn phòng của ông và đập cửa ầm ầm. Anh ta hỏi Mark, sao ông không cho tôi làm người phụ trội? Mark nói với anh ta, đáng lẽ tôi đã chọn anh, nhưng khi tôi tới chỗ anh thì anh đang ngủ. Đầu lắc đầu khi nghĩ lại chuyện đó và nở một nụ cười. Ông biết anh chàng đó nói với ông quản lý của tôi thế nào không? Anh ta hỏi. Ừ, tôi ngủ đấy. Ông vẫn phải chọn tôi, đồ ngu. Vậy đấy. Ông cười to khi nghĩ tới chuyện ông quản lý chịu đựng sự nhục mạ đó. Không hiểu nổi sao công nhân ở Michigan của mình lại có quyền làm như vậy. Khi làm việc với những nhà nhập khẩu, tôi không có cảm giác là họ cất công đưa việc làm ra nước ngoài. Và có lẽ đâu mong ông không bao giờ cần phải tới Trung Quốc. Áp lực giá cả có liên quan tới việc này. Và trong một chừng mực nào đó, kỳ vọng thay đổi không ngừng của khách hàng cũng đóng một vai trò. Tôi bảo đâu rằng tôi hiểu bản chất của tự do mậu dịch, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cho một số người lao động ở Hoa Kỳ. Khi những người đó còn bé, cha mẹ họ bảo họ phải ăn hết mọi thứ trên dĩa vì có những đứa bé chết đói ở Trung Quốc. Bây giờ hãy nhìn họ, họ đã lớn và được bảo rằng nếu họ không theo kịp, có người nào đó ở Trung Quốc sẽ làm công việc của họ. Nhà máy đầu tiên được đầu và tôi tới thăm là một xưởng sản xuất tay kéo ngăn tủ, quai nắm kim loại gắn trên ngăn kéo nhà bếp và bàn giấy. Đại diện của công ty mà tôi nói chuyện bảo rằng ông ta là nhà sản xuất, nhưng trong khi chúng tôi đi thăm xưởng thì ông ta tỏ ra không quen thuộc với nhà máy này. Đâu cũng thấy điều đó. Các nhà sản xuất Trung Quốc không gặp khó khăn gì khi làm việc qua các đại lý. Nếu một đại lý đòi một số tiền hay một tỷ lệ phần trăm thu nhập nào đó, nhà máy chỉ cần tăng giá đủ bù trừ số tiền trả cho đại lý đó. Nhà nhập khẩu không thích làm việc với đại lý chính vì lý do này. Dính dáng với họ nghĩa là tăng phí tổn. Theo lý thuyết, người ta cho rằng đại lý xem xét, chọn lọc và tìm mối giao dịch tốt nhất cho khách hàng. Trong thực tế, họ đem việc làm ăn tới cho bạn bè hoặc bà con. Do đó, quan hệ mắc mưu mỗi khi có vấn đề chất lượng, chuyện thường xảy ra, rất có thể đại lý sẽ bênh vực nhà sản xuất bằng cách nói nhà máy bảo đó không phải lỗi của họ. Tệ hơn nữa là trường hợp nhà sản xuất và đại lý không có quan hệ cá nhân với nhau, khi có vấn đề chủ nhà máy và đại lý có thể tranh cãi ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề đó, và trong khi họ tranh chấp với nhau, nhà nhập khẩu cứ mặc tình tự hỏi cái gì có thể gây nhiều chậm trễ đến thế. Nhưng hệ thống đại lý lại có ích cho nhà sản xuất, do đó họ có thể để đại lý làm bất cứ việc gì cần thiết để kiếm đơn đặt hàng. Đại lý hiểu rằng nhà nhập khẩu muốn tin rằng họ giao dịch trực tiếp, và do đó nhà sản xuất cho phép đại lý tự giới thiệu là chủ nhà máy. Ở Trung Quốc, rất nhiều người giả bộ như vậy, và nhà nhập khẩu phải chật vật vén màn bí mật để thấy những gì thật sự diễn ra trong một vụ giao dịch. Chấp nhận mọi việc theo bề ngoài có lẽ lịch sự hơn, nhưng nếu có chuyện bậy bạ thì sao? Nhà nhập khẩu phải biết ai giật dây, phải biết ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Có một gã trung niên bụng phệ được giới thiệu là quản lý của xưởng sản xuất, và ông ta trả lời những câu hỏi của chúng tôi nhiều hơn bất cứ người nào khác. Khi đâu nói sẽ mua nhiều, tôi để ý thấy chính viên quản lý này sáng mắt nhiều nhất. Trong nhà máy, người đàn ông tự nhận là chủ đi chung với viên quản lý. Đâu và tôi đi sau họ một khoảng, và một lúc sau tôi gọi to, lão gia. Đó là tiếng Trung chỉ bất cứ người chủ xưởng nào. Khi người đàn ông đóng vai quản lý quay lại, chúng tôi hiểu ngay ai thực sự là chủ nhân, và khi người đàn ông trong thực tế chỉ là đại lý nhận ra mình đã không hành động thích hợp, ông ta đã thú nhận vai trò đích thực của mình trong vụ này. Ở phương Tây, khi một thủ đoạn bị phát hiện, sự bối rối thường khiến bên này hoặc bên kia làm hỏng vụ giao dịch. Ở Trung Quốc, nó chỉ kèm theo một thừa nhận ngầm rằng tình hình quyền lực đã thay đổi. Một trong những cuộc đi thăm nhà máy kế tiếp đã đưa chúng tôi tới một công ty sản xuất ống thép không gỉ, loại bạn thấy ở vòi hoa sen trong buồng tắm và phòng vệ sinh. Đầu nói rằng mức lãi của ông rất thấp. Chúng tôi đã có đơn đặt hàng sẵn sàng thực hiện và chỉ tới nhà máy này để biết chắc mọi người đã sẵn sàng. Không qua lần cuối vụ thỏa thuận, xưởng có kích cỡ bình thường và hình dạng của một sân bóng đá, và tuy rộng lớn nhưng thật ra không hơn gì một kho đồ sắt. Bên trong có nhiều chiếc máy sản xuất ống thép dài mọi cỡ. Ở đầu xưởng, những cuộn thép phẳng được đưa vào một quy trình. Thép phẳng được uốn cong thành dạng vòng, và sau đó vòng này tự động khép lại bằng một mối hàn. Công nhân chờ ở một đầu khi cái ống đi xuôi theo dây chuyền, cắt nó ra và sắp ống thành đống gọn gẽ. Sau khi xem xét nhà máy, chúng tôi vào thăm phòng chính để ký hợp đồng sản xuất. Đầu nhìn qua hóa đơn, khoan đã, đầu nói, ở đây nói là 1,99 nhân dân tệ. Vậy là không đúng. Chúng ta đã xác định 1,9, tôi nói. Nhà máy này đã định giá 1,9 nhân dân tệ một phút, tức khoảng 25 xu theo hối suất hiện hành. Khi tôi hỏi chủ xưởng chuyện gì đã xảy ra, ông đã gãi đầu, nghiêng nghiêng đầu và ám chỉ rằng tôi đã lầm lẫn. Ông nghe nhầm rồi, ông ta nói. 1,9, ông biết mà, nghe rất giống 1,99. Nhưng chúng tôi đã định giá những mặt hàng khác theo 1/10 nhân dân tệ. Tôi vạch rõ, nhân dân tệ trị giá cao hơn 1 hào tiền Mỹ chút ít, và 1/10 đơn vị này bằng khoảng 1 xu. Đầu nói rằng ông cũng không thấy định giá theo 1/10 xu là hợp lý. Nếu họ muốn định giá 1,99, tại sao không cứ gọi là 2? Tôi chắc chắn là họ đã báo giá 1,9. Đó cũng là con số tôi ghi trong sổ, đầu nói. Ông cười sự phi lý trong chuyện cãi cọ của chúng tôi, nhưng sai biệt giữa 1,9 và 1,99 là gần 5%, và đó là một vấn đề. Lãi gộp dự tính của ông là gần 10%. Dẫu tôi ái ngại cho đầu, tôi không thể không thán phục những gì nhà công nghiệp này đã làm. Gần một nửa lợi nhuận dự trù đã bị quét sạch chỉ với sự đảo lộn câu chữ. Ông nghe nhầm rồi. Ê, xem này, đầu nói. Ông kiểm tra thêm hóa đơn. Nhà máy tính độ dài bằng mét. Tôi đã bảo họ tôi cần mọi thứ tính theo foot. Độ dài 10 foot theo đơn đặt hàng được kê ra là 3 mét. Chúng tôi luôn luôn đo bằng mét, ông chủ nhà máy nói. Nhưng ông đã định giá theo foot. Chỉ vì ông muốn định giá theo foot, nhưng hóa đơn tính theo mét, vì chúng tôi phải đo lường theo hệ mét. Chuyện này cũng vô lý và tôi phản đối. Ông chủ xưởng tự biện hộ bằng cách nói rằng dẫu sao 10 foot cũng bằng khoảng 3 mét. Các độ dài đó cũng gần như nhau, ông ta nói. Không cần dùng tới máy tính, tôi cũng biết chúng tôi ở phía nào của sự phòng trừng đó. Sự chênh lệch giữa hai số lượng tượng trưng 1,5% lợi nhuận bị mất thêm. Khi tôi chỉ ra điều đó, lần này ông chủ xưởng nghiêng đầu theo chiều kia và gãi ra đầu thêm chút đỉnh. Đầu đã tính toán dựa theo số 10% và đó là một số lời gộp. Bây giờ lợi nhuận của chúng tôi chỉ còn 3,5% và chưa tính tới chi phí chuyên chở nội địa và những chi phí khác. Theo giá hiện tại, rất có thể công ty của Đầu không thu được đồng lãi nào. Khi chúng tôi đã ngồi trong xe taxi, Đầu nói cuộc thăm viếng này hoàn toàn phí thì giờ. Lời bào chữa duy nhất của tôi là tôi đã không thể ngờ lại diễn tiến như vậy. Chúng tôi đã liên hệ với một số nhà cung cấp. Nhà cung cấp này có vẻ cũng tốt như bất cứ nhà cung cấp nào khác và việc định giá thuận lợi. Thân chủ của tôi nói rốt cuộc cũng tạm được, nhưng tôi phiền lòng vì sự việc lại xảy ra cho ông ta theo cách này. Những cuộc điều đình giữa những người có nền văn hóa khác nhau được cho là phải tạo sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Thương mại quốc tế là hoạt động khá gay go với những hàng rào ngôn ngữ cố hữu và những cách biệt giữa người mua và người bán. Tôi cảm thấy bối rối không phải cho mình mà đúng ra là cho cái cách Đâu bị đối xử. Ông còn xa lạ với ván cờ Trung Quốc và tử tế hơn những nhà nhập khẩu khác mà tôi đã cùng làm việc nhiều. Chắc chắn tôi nghĩ ông xứng đáng được hơn thế này. Một số người miêu tả kiểu cách kinh doanh của người Hoa là mềm dẻo, nhưng tôi không biết từ đâu mà có nhận xét như vậy. Những ông chủ nhà máy hùng hổ hơn bất cứ ai và có lẽ thêm chút tàn nhẫn. Ông chủ nhà máy này đã khuyến khích khách hàng tương lai của mình leo lên một chiếc máy bay ở Hoa Kỳ và bay một mạch tới Trung Quốc. Khi việc đầu tư thời gian và tiền bạc đã được thực hiện, nhà máy chiếm lợi thế. Trên đường tới chặng dừng chân kế tiếp, Đâu nói rằng chắc rốt cuộc ông sẽ đặt nhà máy đó làm hàng. Ở Mỹ, ông có một khách hàng quan trọng đang trông mong chuyến hàng ống thép. Cho dù ông không lãi đồng nào trên đơn đặt hàng này thì cũng có một giá trị nào đó, ông nói, trong việc làm cho khách hàng hài lòng. Tại sao các nhà sản xuất Trung Quốc không theo phương pháp tương tự với khách hàng của họ? Và tại sao họ luôn luôn tập trung vào ván cờ thí quân thiển cận? Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc không ngừng thuyết giảng họ đánh giá cao mối quan hệ ra sao, và thế mà chính người nước ngoài lại thường là người hiểu chuyện đó thực sự có ý nghĩa gì. Tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi mục thứ 18, giá tăng. Bernie không thích tới Trung Quốc, ông nói vậy. Dẫu làm chủ tịch công ty của mình, sở trường của ông là bán hàng, thời gian của ông nên dành cho việc gặp gỡ khách hàng ở Hoa Kỳ là tốt nhất. Bernie bảo chỉ cần bỏ ra vài ngày gặp gỡ một khách hàng tiềm năng, ông có thể kiếm được một hộp đồng giúp cho King Hemaker bận rộn suốt nhiều tuần. Những chuyến đi Trung Quốc làm gián đoạn công việc nhưng không thể né tránh. Lần này Bernie tới để giải quyết vấn đề vướng mắc với việc định giá. Nhà máy đã toan tính thực hiện chót lọt một số vụ tăng giá phút chót và vấn đề nghiêm trọng đến nỗi nó đe dọa khả năng tồn tại của toàn bộ công việc làm ăn. Trong phòng họp của nhà sản xuất, Bernie đặt một cặp hồ sơ to lên chiếc bàn hình bầu dục. Ông đổ một đống giấy tờ lên bàn và lấy vài tờ phía trên. Đó là tập hợp số liệu tài chính do kế toán viên của công ty chuẩn bị. Trước hết tôi muốn cô ta coi cái này. Ông vừa nói vừa lật những tờ giấy về phía tỷ. Tôi muốn cô ta thấy chúng tôi đã mất bao nhiêu tiền cho tới lúc này. Ông đẩy các số liệu tài chính qua bàn, chỉ một con số ở dưới mỗi trang nằm trong dấu ngoặc. Hình như Bernie và các đối tác của ông đã thua lỗ gần 2 triệu USD. Bernie nhanh chóng vạch rõ rằng dấu khoản thua lỗ này rất lớn. Ông vẫn tin tưởng vào công cuộc làm ăn. Jones Gardner đã đi tới một bước ngoặt và ông đang thương thảo với một số khách hàng mới càng ngày càng đông, đó là những nhà bán lẻ lớn, ông nói, và họ rất hào hứng muốn kết hợp làm ăn với công ty của ông. Nhưng nếu Jones Gardner không ký kết được các đơn đặt hàng này vì vấn đề định giá thì đơn đặt hàng cũng không thể đưa tới King Kemaker. Chúng ta có thể cùng nhau làm ra số tiền rất to này, ông nói. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu, chúng ta phải nhận thức rằng cái gì có hại cho công ty này thì cũng có hại cho công ty kia. Bernie tiếp tục mô tả một số công ty mà ông đang thương lượng. Đó là Walmart, Colgate-Palmolive, mấy hệ thống cửa hàng bách hóa và tất cả những công ty bán lẻ giá rẻ hàng đầu ở Hoa Kỳ. Tôi biết chuyện này có thật vì thỉnh thoảng tôi đã được yêu cầu nhân doanh Johnson Carter nói chuyện với đại diện của các công ty đó. Trong vòng 2 năm, Bernie nói, chúng ta sẽ làm ra khối lượng hàng hóa có thể sánh với các nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lớn nhất thế giới. Với tình hình hiện tại, có thể như thế thật. Tỷ gật đầu trong lúc Bernie nói. Dẫu tỷ có vẻ đồng ý với ông, chị ta vẫn tỏ ra lơ đãng. Tỷ liếc qua các số liệu tài chính và đúng lúc Bernie chấm dứt bài thuyết trình ngắn, chị ta với tay sờ vào các tờ giấy. Tỷ không hiểu được các từ ngữ trong đó, cũng không có đủ kiến thức tài chính để hiểu các số liệu. Số liệu tài chính được in trên giấy trắng cứng. Và điều có vẻ hấp dẫn tỷ là hình thức chung của tài liệu, dẫu tài liệu chắc chắn được thực hiện theo khuôn mẫu, có lẽ theo một phần mềm kế toán, nó do một bàn tay chuyên nghiệp làm ra. King Gamaker không có sổ sách chính xác, có thể báo hiệu cho nhà quản lý, nhân viên hoặc chính quyền địa phương về tình trạng lợi nhuận của doanh nghiệp, công ty sản xuất hàng hóa trị giá hàng triệu đô la, nhưng sổ sách kế toán của nó chỉ được nguệch ngoạc bằng bút chì hoặc được giữ trong đầu của tỷ. Những lời nói của Bernie là khúc dạo đầu, cơ sở triết lý cho sự thảo luận về định giá mà ông muốn có. Cụ thể là ông lo lắng bởi cái cách nhà máy đề nghị tăng giá sau khi ông đã thương lượng để Johnson Carter định giá với khách hàng. Bernie phải mất mấy tháng mới kiếm được một đơn đặt hàng với một nhà bán lẻ lớn. Quy cách và số lượng phải được xác định và nhãn hàng thường được làm theo yêu cầu của khách hàng. Trong vài trường hợp, khách hàng muốn chế phẩm được điều chỉnh, các quyết định phải được cả hai bên thỏa thuận và lúc nào cũng phải định giá trước khi ra lệnh khởi động sản xuất. Bernie xác định giá chắc chắn với xưởng sản xuất trước khi xác định giá với khách hàng của mình. Nhưng rồi, ngay sau khi Johnson Carter nhận đơn đặt hàng của nhà bán lẻ, thường là chỉ vài ngày trước khi ông dự trù chuyển tiền tới Trung Quốc, nhà máy lại thông báo tăng giá chút ít. Vì giá với các nhà bán lẻ lớn được hai bên thỏa thuận, gần như không thể sửa đổi một khi đơn đặt hàng đã được xác nhận. Nhà bán lẻ mong đợi các cam kết được tôn trọng, thế nên Johnson Carter khó có thể nói đi nói lại với nhà bán lẻ chỉ một, hai tuần sau khi ký giấy tờ và mạo hiểm gây rối loạn cho quan hệ làm ăn. Dĩ nhiên tỷ không nhận là đã dở thủ đoạn, chị ta cho rằng mình không có chọn lựa nào khác, giá tăng. Tỷ nói có vẻ khẩn cấp, đó là một trong ít câu tỷ bỏ thì giờ tập trung bằng tiếng Anh và chị ta thường lặp lại. Bernie nói rằng ông có thể tán thành yêu cầu tăng giá, nhưng làm sao mà nhà máy chỉ toàn thông báo tăng giá sau khi Johnson Carter đã xác định giá với King Chemical và khởi sự thực hiện đơn đặt hàng với nhà buôn lẻ. Tăng giá vào phút chót là chuyển lợi nhuận từ nhà nhập khẩu tới nhà sản xuất và Bernie không chấp nhận lý do của tỷ, một phần vì ông thường là nạn nhân của những toan tính dở chót. Mỗi khi Johnson Carter đặt một lượng hàng đặc biệt quan trọng, xưởng lại dở trò đó ra. Họ đợi tới sau khi chắc có được đơn đặt hàng và chỉ khi đó mới tuyên bố tăng giá. Bernie thất vọng khi cố chỉnh đốn vấn đề định giá. Ông đã có một số đơn đặt hàng lớn không thể xử lý do chuyển biến giá dở chót. Ông nói rằng ông sẽ không thương lượng lại với khách hàng để yêu cầu tăng giá và ông cũng không thể tự chịu thua lỗ. Sau một ngày dài thương thảo ở King Chemical, Bernie dọa rằng đây sẽ là lần cuối cùng quan hệ làm ăn. Ông đưa ra phương châm chuẩn mực của người Mỹ, khi họ bị làm mất thì giờ, họ không hiểu rằng khi họ lừa đảo tôi như vậy thì không bao giờ tôi trở lại nữa sao. Sự đe dọa không hiệu quả trong trường hợp của chúng tôi, nhà máy đã tìm được cách tăng giá trên một số mặt hàng trong lần Bernie tới xưởng gần đây nhất. Và ông đã có những lời phàn nàn tương tự, lúc đó ông đã cao giọng và dọa sẽ không bao giờ quay lại, chẳng những ông đã trở lại mà lần này còn mang theo nhiều đơn đặt hàng nữa. Chuyện làm Bernie thất vọng là ông đã trông đợi một biên độ lợi nhuận nhất định, nhưng King Chemical đã cắt xén đúng món thu nhập được mong đợi đó. Bernie đã làm phần việc của mình bằng cách đi tìm và triển khai công việc. Bây giờ khi đã làm xong công việc, ông được bảo là phần chia của ông sẽ bị giảm bớt. Tại một số địa phương ở Trung Quốc, có những ngư dân huấn luyện chim bắt cá. Họ buộc cổ con chim cốc, một loài chim hơi giống con mổ nông, bằng một sợi dây để nó không nuốt được con cá nó bắt được dưới sông. Ngay khi chim ngậm được cá trong mỏ, ngư dân kéo nó về bằng sợi dây cột vào chân nó. Có thể xem các ngư phủ này hoạt động trên sông Ly gần thị trấn Dương Sóc. Cái gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là tính lạc quan khó tin của con chim. Nó không nhận ra nó bị lừa, và dẫu bị đưa ra sông bao nhiêu lần cũng mặc, con chim cả tin cũng bị cướp mất miếng mồi của nó. Theo dõi chiến thuật định giá giờ chót của King Chemical, tôi chợt hiểu Johnson Gator là con chim, nhà máy là anh ngư phủ. Bernie bay đi khắp Hoa Kỳ và ký kết với những thân chủ mới, những khách hàng cho ông khả năng đưa công việc làm ăn trị giá hàng triệu đô la tới Trung Quốc. Ông tạo được một bức lời cho mình, và ngay khi ông sắp thụ hưởng thành quả lao động của mình, nhà máy xuất hiện và chiếm mất. Họ tranh thủ được càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên các ngư dân để cho con chim ăn một ít những thứ nó bắt được, tiêu biểu là con cá nhỏ nhất có thể qua lọt cổ họng bị thắt chặt của nó, vì con chim phải sống để tiếp tục bắt cá. Theo cách tương tự, King Chemical không lấy đi quá nhiều trong số lãi của Johnson Gator, đến nỗi làm nhà nhập khẩu này bị loại khỏi thương trường. Nhà máy này phải biết nó cần bỏ ra đúng bao nhiêu để chiếm được thương vụ, và nó có thể thu về bao nhiêu bằng thủ đoạn ngắn hạn. Hiện tượng tăng giá giờ chót không phải chuyện mới mẻ, các nhà sản xuất Trung Quốc đã thực hành khá lâu rồi. Một trong những nhà báo đầu tiên tới Trung Quốc theo dõi cuộc cách mạng của Mao là một nhà báo nữ người Úc tên Lisa Hobbs. Bà tới đây năm 1965 và đã bỏ ra nhiều thì giờ ở hội chợ Quảng Châu, không kể những nơi khác. Trong cuốn sách của mình Azores China, tôi đã nhìn thấy Trung Hoa đỏ. Bà đã mô tả những gì chính phủ Trung Quốc làm cho nhà nhập khẩu trong thời đại đó. Tiêu biểu cho cách điều khiển việc kinh doanh là sự kiện ngày 14 tháng 4, một ngày trước khi khai mạc hội chợ Quảng Châu. Chính phủ Trung Quốc gửi điện tín cho mọi khách hàng nước ngoài trên thế giới mà họ có giao dịch và tuyên bố một mức tăng giá thẳng thừng 20% trên toàn bộ sản phẩm tính theo giá năm trước. Thực tế là Bernie khó có thể làm gì được. Bất đồng ý kiến về chuyện tăng giá càng lâu chỉ dẫn tới sản xuất chậm trễ, chuyện có hại cho Johnson Gator nhiều hơn cho King Chemical. King Chemical không quan tâm chuyện nó giao hàng vào tháng 3 hay tháng 5 nhiều lắm. Như nhiều nhà sản xuất Trung Quốc khác, công ty này được vay vốn rẻ và nó cũng chịu ít áp lực phải thực hiện bất cứ vụ giao dịch đặc biệt nào. Johnson Gator giống như hầu hết những doanh nghiệp Mỹ khác, dòng lưu chuyển tiền mặt chặt chẽ, và Bernie chịu áp lực lớn phải làm cho công ty có lãi, có những nhu cầu tài chính ngắn hạn. Rồi tất cả nhà bán lẻ đều tạo thêm sức ép với Johnson Gator. Như nhiều nhà nhập khẩu từng biết, Bernie nhận thấy rằng kiếm được chút đỉnh tiền lời tốt hơn là thua lỗ. Những nhà nhập khẩu khác cũng ở trong tình trạng đó. Đó là lý do những thủ đoạn định giá ngắn hạn phổ biến khắp Hoa Nam. Những nhà máy tăng giá vào giờ chót không bao giờ nhìn nhận họ đã chơi nước cờ thí quân, cũng như họ không bao giờ cho rằng vấn đề này là kiếm thêm lợi nhuận. Các nhà sản xuất khăng khăng là họ không lời lãi chi cả, dẫu rõ ràng là họ đang phát triển nhanh. Khi họ tăng giá, họ đổ lỗi cho những thế lực thị trường vô cảm mà họ không thể kiểm soát. Giá tăng là khúc đồng ca vang dội nghe được trong khu vực sản xuất, và các chủ nhà máy bảo rằng nó ở ngoài tầm kiểm soát của họ, rằng nó có liên quan tới chi phí nguyên liệu thô. Vấn đề liên hệ với lập luận này là giá hàng hóa có lên có xuống, nhưng đó không phải là hình ảnh mà các nhà sản xuất này vẽ ra. Khi giá hàng hóa tăng mạnh, họ kêu toáng lên, giá tăng, nhưng khi giá hàng hóa giảm xuống, họ lầm thinh. Và những đợt tăng giá hàng hóa đột ngột gần như không khẩn cấp, như một số người làm ra vẻ như vậy, nhiều nhà sản xuất tích trữ những nguyên liệu then chốt, nghĩa là họ đã có nguồn cung cấp khi giá thấp hơn. Việc đó không ngăn họ tìm cách thu thêm lợi theo tin nguyên liệu tăng giá. Nếu họ không có dự trữ riêng, các nhà sản xuất thường ký những hợp đồng bảo đảm một giá nào đó trong một thời kỳ. Giá chất dẻo đã tăng 200 USD, tỷ nói. Bernie hỏi nhà máy trả bao nhiêu một tấn, nhưng chị ta không nói. các nhà sản xuất Trung Quốc không thích cung cấp thông tin thị trường chi tiết, dẫu họ vui vẻ thông báo số tiền tăng. Thí dụ, họ sẽ không chỉ rõ trước đó giá bao nhiêu hoặc lúc đó giá mới là bao nhiêu, họ chỉ gợi ý là có sự thay đổi. Họ chỉ nói giá tăng. Giống như hỏi một người nào đó giá xăng không chỉ và được bảo rằng nó đã tăng 25 xu, tin giá tăng không có ích gì nếu không có phần thông tin còn lại. Bernie muốn tiếp xúc với những nhà cung cấp nguyên liệu cho xưởng, ông muốn biết về việc định giá nói chung và ông muốn dò tìm những xu thế. Tất cả những gì ông yêu cầu là thông tin thị trường cơ bản. King Camaker không chịu giới thiệu các mối quan hệ và họ từ chối giúp Johnson Carter hình dung giá hiện hành đi theo chiều hướng nào hay tăng bao nhiêu. Khi tôi tìm cách dò hỏi được một số dữ kiện thị trường từ một công ty kiểm tra xu thế hàng hóa, nhà máy khăng khăng nói rằng số liệu được cung cấp không có hiệu lực cho trường hợp của họ, tỷ không thèm nhìn qua thông tin chúng tôi có được, nhưng cứ vui vẻ lặp lại giá tăng. Thành thật mà nói, bạn không thể trách các chủ nhà máy, nhà cung cấp của họ bắt họ phải chịu những mánh khóe về giá tương tự, và các hợp đồng trong nước của họ không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Dẫu muốn dẫu không, người Tây Phương cũng bị lôi kéo vào một ván cờ diễn ra trên thị trường địa phương. Dẫu vậy, chủ nhà máy chiếm lấy lợi thế ở chỗ nào họ có thể. Trong một kế hoạch mà tôi có tham dự, chúng tôi sản xuất phụ tùng linh kiện chính xác. Giá đồng tăng đã đặt ra một thử thách. Người ta nói giá thị trường của kim loại này đã tăng gấp đôi và nhà máy đã sử dụng mẩu tin đó để tăng giá gấp đôi cho thân chủ của tôi. Nghe cũng khá hợp lý, ngoại trừ việc nhà sản xuất đã cố tình quên là kim loại này chỉ chiếm một phần tổng giá thành. Đồng có thể lên tới 50% tổng giá mà chúng tôi trả khi tăng giá gấp đôi cho chúng tôi từ 2,50 USD lên 5 USD. Một món hàng, xưởng sản xuất đã bù đắp đủ mức tăng chi phí của đồng từ 1,25 USD lên 2,50 USD, nhưng biên độ lợi nhuận của họ cũng tăng. Giả định biên độ lợi nhuận là 20%, nó đã tăng từ 50 xu thành 1 đô la. Các nhà sản xuất Trung Quốc rất giỏi tìm cơ hội trong một cuộc khủng hoảng, và dẫu tình trạng căng thẳng do giá nguyên liệu tăng là có thật, các nhà sản xuất này tính toán tại sao lãng phí một lý do tốt như vậy. Họ thích đóng trò ngây ngô và họ giả bộ không hiểu chuyện làm ăn của mình. Khi một nhà nhập khẩu yêu cầu nút áo tốt hơn cho sơ mi sản xuất ở Trung Quốc, nhà máy nói họ có nút giá 5 xu mỗi chiếc. Khi hóa đơn được in ra, giá mới tăng thêm 5 xu cho mỗi chiếc nút. Xưởng đã quên trừ một cách tiện lợi giá trị của những chiếc nút cũ rẻ hơn đã được thay thế. Nhà nhập khẩu kể cho tôi nghe chuyện này, nói rằng khi sự kiện này được chỉ ra, nhà cung cấp chỉ nói, thế hả? Như thế, ông ta không biết đầu đuôi ra sao cả. Các chủ nhà máy Trung Quốc tìm kiếm những duyên cớ nhỏ để tăng thêm những mối lợi nhỏ. Tuy nhiên, khi có những sự thay đổi thực sự quan trọng trên thị trường, cũng chính các xưởng này quyết tâm giữ vững giá. Hoa Kỳ đã gây áp lực để Trung Quốc định giá đồng tiền của mình cao hơn. Và cuối cùng Trung Quốc đã tuyên bố vào năm 2004 rằng họ sẽ xem xét lại hối suất. Theo đó, đồng đô la Mỹ bằng 8,26 nhân dân tệ. Theo hối suất mới, đồng đô la sẽ sụt giá khoảng 3% so với đồng nhân dân tệ. Lúc đó, nhà máy nào tôi có cộng tác cũng nêu thông cáo quan trọng này ra và báo trước là giá của họ sẽ tăng 3%. Bạn phải tin họ rằng việc đó là cần thiết. Xét cho cùng, đã có tin tức rồi mà. Bằng cách đó, họ lấy một miếng nhỏ từ lãi dòng của nhà nhập khẩu. Nhưng điều khá kỳ quặc là khi đồng tiền Trung Quốc bị phá giá theo một tỷ lệ cao hơn nhiều, 10% và thậm chí cao hơn, cũng chính các nhà sản xuất đó nói rằng chúng tôi không phải lo âu về tác động của những thay đổi sâu xa hơn. Khi nhà nhập khẩu sắp bỏ đi, nhà sản xuất gào lên, đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ giữ giá. Nhà cung cấp Trung Quốc có thể làm điều kỳ diệu khi cần giữ giá cạnh tranh, thế nhưng họ lại thích những khoản rút tỉa nho nhỏ, và chính những khoản gặm nhấm nhỏ đó làm nhà nhập khẩu thất vọng hơn bất cứ điều gì khác. Made in China được quảng cáo là sức mạnh giảm phát cho nền kinh tế Mỹ. Ít nhất đây là tuyên bố của nhiều nhà kinh tế học. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang giữ giá sinh hoạt của chúng ta ở mức thấp bằng cách đề nghị làm ra sản phẩm với giá thấp. Khi ngồi thương lượng việc định giá với các nhà sản xuất Trung Quốc, bạn có ý niệm hơi khác một chút về những người làm cái việc giữ giá thấp. Các nhà sản xuất có thể đề nghị giá thấp để khuyến dụ người ta đưa công việc làm ăn quan trọng tới, nhưng họ lần hồi nâng giá lên mà không hề giảm giá, và họ vô cùng khôn khéo trong việc này. Nếu có người thực sự hành động để giữ giá thấp cho người tiêu dùng Mỹ, thì đó là anh chàng tranh cãi với nhà sản xuất rằng anh ta cần giữ giá thấp. Nếu có một người anh hùng giảm phát đích thực nào, thì đó không phải là nhà sản xuất mà chính là nhà nhập khẩu. Một trong những lý do khiến giá tăng có liên quan tới việc nhà nhập khẩu thất bại trên bàn thương lượng như thế nào. Một trong những lý do việc này xảy ra là vì nhà sản xuất là người cao cờ hơn, họ là người đàm phán dễ sợ hơn. Tôi đã ngồi chung với Bernie trong một cuộc đàm phán mà ông cố kết thúc việc định giá với nhà máy này. Có một nhà buôn lẻ của ông muốn biết giá cho những loại chai mới lớn khoảng gấp đôi một số sản phẩm hiện có của Johnson Carter. Giá do nhà máy tính sẵn cho các loại chai lớn hơn đó làm Bernie ngạc nhiên. Trên một chai lớn gấp đôi, xưởng cho giá gần gấp 3 giá ban đầu, hoàn toàn ngược với những gì mà mọi cửa hàng siêu thị đã biết. Kích thước bao bì tăng bao nhiêu thì giá trị tăng bấy nhiêu. Tôi không thể đưa giá này cho khách hàng của tôi, Bernie nói. Chúng tôi đã cố hết sức, tỷ nói. Nhưng các vị giải thích các giá này như thế nào? Bernie lắc đầu, biết rằng ông sẽ phải giải thích tính hợp lý với người mua ở hệ thống bán lẻ. Cố tỏ ra hiểu biết kế hoạch định giá, ông hỏi giá sẽ bao nhiêu nếu thay vì tăng cỡ chai gấp đôi. Chúng tôi giảm còn một nửa. Ông chỉ muốn hình dung về phương pháp của tỷ. Chị ta tính toán giá và nói rằng giá cho một chai cỡ một nửa vẫn cùng giá như cỡ ban đầu. Bernie giơ hai tay lên trời, lộ vẻ thất vọng như thể sắp bỏ ra khỏi phòng. Làm thế nào có thể cùng giá được? Ông hỏi. Bernie tưởng tượng vấn đề có lẽ là khối lượng. Ông nói rằng khối lượng sản xuất sẽ tăng nếu ông giải quyết được việc định giá. Giá của Johnson Carter sẽ ra sao nếu khối lượng kinh doanh tăng gấp 3? Tỷ nói rằng một sự tăng trưởng như vậy sẽ không gây bất cứ ý nghĩa quan trọng nào với công ty của chị ta. Hỏi cô tơ xem, nếu chúng tôi tăng khối lượng gấp 10 lần thì sao? Giá cũng vẫn như thế, chị nói. Sao có thể không khác gì được? 10 lần cơ mà. Các nhà máy Trung Quốc không có thói quen giảm giá khi mua nhiều. Nguyên liệu ở Trung Quốc được mua với giá thị trường, không khác nhau mấy căn cứ theo khối lượng. Và chủ xưởng nói mình sản xuất theo giá vốn có. Hạ giá đột ngột với hy vọng tăng chút đỉnh khối lượng có lẽ là khoét một lỗ thủng trong câu chuyện sản xuất gần như không có lãi của tỷ. Sau những ngày khi tiến khi lùi, Bernie cuột hứng mỗi khi tới. Dẫu sao ông cũng nghĩ những cuộc thương lượng với King Chemical sẽ tiến nhanh và êm ái hơn. Như những nhà nhập khẩu khác, ông tưởng tượng ông đi máy bay tới, tiến hành công việc rồi nhanh chóng lên đường về nhà. Tỷ nghĩ khác. Tỷ nhất quyết giữ mọi người lại bàn thương lượng một thời gian lâu hơn nhiều và sử dụng một số thủ đoạn định giá làm phương tiện thu lượm thông tin. Khi Bernie có phản ứng giận dữ trước một kiểu định giá sản phẩm rồi thất vọng ít hơn với một kiểu khác, tỷ có một khái niệm khá rõ là biên độ lợi nhuận của Johnson Carter mỏng manh ở chỗ nào và họ có lãi nhiều hơn ở chỗ nào. Các chủ nhà máy Trung Quốc giỏi thương lượng, bất chấp hàng rào ngôn ngữ, họ dựa vào cảm xúc và bản năng của mình nhiều hơn. Tỷ không cần tiếng Anh để điều khiển công việc, chị ta có thể thấy mình hành động hợp lý ra sao chỉ bằng cách nhìn nét mặt biểu cảm của Bernie. Bernie là người mua bán giỏi, vậy mà cũng phải chịu thua một số những chiến thuật hiển nhiên hơn của nhà sản xuất. Khi ông gợi ý tăng giá một loại sản phẩm này hay một loại sản phẩm kia, chị ta chọn theo vẻ hoảng hốt thấy rõ của ông. Chỗ nào cũng gặp vấn đề giá, một phần vì tỷ ấn những nút khác nhau để đánh giá những phản ứng thay đổi của Bernie. Chủ nhà máy cư xử theo cách làm tăng thay vì làm giảm sự thất vọng của nhà nhập khẩu. Điều này có vẻ phản tác dụng lạ lùng. Dẫu sao đi nữa, tìm được và giữ khách hàng cũng tốn tiền. Thế nhưng, những nhà nhập khẩu làm ăn ở Trung Quốc đều cho biết họ đã gặp những kinh nghiệm giống nhau. Trong những lĩnh vực khác, các công ty thường chịu khó thưởng khách hàng vì lòng trung thành. Đó là nền tảng của mọi chương trình khách hàng thường xuyên. Nhưng thay vì thưởng khách hàng, chủ nhà máy phạt họ, như thể các nhà nhập khẩu này tham gia một chương trình khách hàng thường xuyên đảo ngược. Nhà nhập khẩu càng làm ăn lâu với nhà cung cấp bao nhiêu, sự giao dịch trở nên tệ hại bấy nhiêu. Nhà sản xuất Trung Quốc hiểu lợi ích của sự cám dỗ khi bắt đầu quan hệ làm ăn, thường vô cùng có hại cho khả năng sinh lợi ban đầu. Nhưng sau một thời gian ngưng nghỉ nào đó, nhà máy hy sinh sự tín nhiệm để chuyển thành tiền lãi của họ. Hầu như quan hệ với nhà cung cấp không lúc nào tốt hơn lúc bắt đầu, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhà sản xuất sẽ cố tình giảm chất lượng sản phẩm và đồng thời tìm ra cách tăng giá từ từ. Quan hệ làm ăn được cho là sẽ cải thiện dần, nhưng các quan hệ sản xuất này chỉ càng ngày càng xấu. ở một thời điểm trong cuộc thương lượng giá vào ngày thứ tư liên tiếp, có lúc hình như Johnson Carter và King Kemaker sắp đạt tới thỏa thuận về một số vấn đề then chốt. Nói về một đơn đặt hàng, nhà sản xuất ngụ ý là nó có thể phù hợp với các mục tiêu giá cả, chỉ trừ một ít sản phẩm, hôm sau tỉ chữa lại và nói chị ta không thể làm được. Việc chọn thời điểm này làm Bernie khó chịu nhất, và ông nổi giận thấy rõ. Tỷ vẫn bình tĩnh và nói rằng chị ta hiểu, tỷ nghĩ rằng có lẽ đó là lúc xem xét để kết liễu hoàn toàn mối quan hệ cộng tác. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể là bạn, tỷ nói. Bernie không tin được chuyện đó xảy ra cho mình. Giá tăng là một chuyện, còn bây giờ nhà máy này ngụ ý, ông có thể ra đi và tìm tới một nhà cung cấp khác. Chuyện này xảy ra luôn trong những cuộc thương lượng, và một lúc quyết định trong một cuộc thương lượng, nhà máy rút lại toàn bộ đề nghị. Tin này dường như được đưa tới Bernie đúng vào thời điểm không thích hợp nhất, như để làm ông thất vọng ở mức cao nhất. Tỷ đã để cho Bernie tin rằng đang có tiến bộ, và đúng lúc ông mong chờ kết thúc một phần cuộc thương lượng, đúng lúc ông nghĩ rằng mọi chuyện trôi chảy, chị ta tung quả đấm ra. Các nhà sản xuất ở Hoa Nam thật sự chịu khó để làm một nhà nhập khẩu mất bình tĩnh. Đó cũng là một chiến thuật, một kỹ thuật được dùng để thương lượng. Nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp làm điều tương tự bằng cách đặt kẻ bị tình nghi dưới áp lực cảm xúc. Đó là cách dễ nhất để biết thông tin thu lượm được đáng tin tới mức nào. Người Hoa có câu tục ngữ, hỗn thủy ma ngư, khuấy đục nước trước khi bắt cá. Khi nhà nhập khẩu tỉnh táo, ông ta dễ lẩn tránh. Khi nhà nhập khẩu hoang mang, dễ tìm hiểu ý định của ông ta hơn. Không biết người ta sắp làm gì mình, Bernie tìm cách chỉnh đốn lại mọi việc. Ông cố thuyết phục tỷ rằng chị ta thiển cận, rằng có cách khác xây dựng quan hệ làm ăn tốt hơn giữa hai công ty. Sao họ không thấy được bức tranh lớn hơn? Ông hỏi. Nếu họ theo đúng kế hoạch của chúng ta có thể xây dựng một công cuộc làm ăn lớn lao biết bao. Hoạt động giữa hai nhóm, tôi có thể thấy viễn tưởng khác nhau của họ. Một điểm ngăn cách quan trọng giữa họ là tầm dự kiến thời gian. Bernie nghĩ tới vài năm sắp tới. Trái lại, King Kemaker hình như chỉ chú trọng tới đơn đặt hàng kế tiếp. Quan điểm của Bernie là các thủ đoạn ngắn hạn của nhà máy tác động bất lợi cho khả năng sống còn lâu dài của quan hệ cộng tác kinh doanh. Dẫu có thể đúng như thế, ta không thể nói rằng chiến thuật của nhà máy là kém cỏi. Thật ra, nó lại khá là hiệu quả. Nếu hoạt động chế xuất giống một trận bóng bầu dục, thì nhà máy đang tập trung nỗ lực vào những động tác chạy ngắn. Các hãng sản xuất Trung Quốc chỉ cố kiểm soát 10 mét cần thiết cho khoảng ném bóng đầu tiên. Họ đấu một trận dài hơi, nhưng chiến lược của họ là đạt tới mục tiêu đó bằng cách tiến những khoảng ngắn tăng dần. Bernie thất vọng chỉ vì ông nghĩ tới một chiến lược chung có tầm quan trọng rộng lớn hơn. Ông tìm kiếm một nỗ lực phối hợp lớn hơn, có mục tiêu dài hạn. Ông quan tâm tới một đường truyền dài gần tới mục tiêu. Cho rằng phương pháp của nhà máy là sai, có thể là một nhận định nhầm lẫn. Trận cầu cũng có thể thắng. Quả như King Kemaker và chính Trung Quốc chứng tỏ bằng cách tiến những khoảng ngắn vài mét một lần. Trung Quốc là một nền văn hóa nông nghiệp. Nông dân đã tranh đấu qua lũ lụt, hạn hán và nạn đói kém. Từ đó mà ra trong hàng ngàn năm. Sử gia người Anh Aethani nói rằng đời sống của nông dân gieo neo đến nỗi họ sống trong tình thế nước ngập tới cổ. Chỉ một gợn sóng nhỏ có thể dìm chết hàng triệu người. Nông dân Trung Quốc đã học cách sử dụng từng tấc đất trong khi tìm kiếm bất cứ bí quyết canh tác nào khả dĩ tăng thu nhập. Mark Anvin, một sử gia khác, đưa ra một lý thuyết giải thích lý do Trung Quốc chưa bao giờ tìm ra con đường đi tới một cuộc cách mạng công nghiệp. Ông gợi ý rằng nông dân rất giỏi tìm những phương pháp vá víu để tăng hiệu suất, và sự thành công bằng những cải tiến nhỏ đó đã làm cùn nhụt xung lực sản xuất máy móc có thể thay thế sức người. Ông gọi đó là lợi thế của tình trạng lạc hậu. Điều đáng ngạc nhiên là có quá ít thay đổi. Ngay trong lúc nước này chuyển từ nông nghiệp sang sự chú trọng vào hoạt động chế xuất, các chủ nhà máy cũng tập trung vào sự sống tạm bợ. Dẫu họ đã bớt lo sợ thiên tai, họ cư xử như thể đang phấn đấu chỉ để thoát khỏi thời điểm khó khăn. Một số hành vi làm nhà nhập khẩu Mỹ khó hiểu, như thủ đoạn định giá giờ chót và láo lỉnh thao túng chất lượng sản phẩm, có thể quá đủ ý nghĩa với một nông dân Trung Quốc ở thế kỷ 19 hoặc người nào đó sinh sống chật vật khoảng 2.000 năm trước. Một số người Hoa mà tôi quen biết nhận thấy thiên hướng văn hóa này là một điều khiếm khuyết. Thỉnh thoảng bạn có thể nghe người nào đó mắng người khác là thiển cận, như con chuột, chỉ có thể nhìn thấy trước nó một phần. Cái đã kìm hãm quốc gia này tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp riêng cho mình rất có thể là cái đặc điểm văn hóa sống dai dẳng này, một chứng thiển cận đặc hữu. Và khi biết rằng họ phải đau khổ vì cái đặc điểm đó thì những thường dân lại hoan nghênh vai trò chi phối lớn hơn và trực tiếp hơn của chính phủ vào đời sống của họ. Trong cái tiểu thế giới của nhà máy, bệnh thiển cận này được cảm nhận một cách sâu sắc. Công nhân chờ chỉ thị từ bên trên, thậm chí cho những nhiệm vụ hoặc mục tiêu nhỏ nhặt nhất, họ có vẻ thiếu khả năng hoặc có lẽ không muốn phối hợp với nhau, nhìn xa hơn tình huống trước mắt, suy nghĩ chuyện lâu dài. Vào ngày họp cuối cùng với nhà máy, Bernie nói ông đã hết phương kế, ông không muốn thay nhà cung cấp do mất thời gian để người thay thế tăng tốc độ. Có một lý do khác khiến ông không muốn rũ bỏ mối quan hệ này, và nó liên quan với việc King Chemical biết quá nhiều về chuyện làm ăn của ông. Lời hứa hẹn có những đơn đặt hàng tiếp tục đã ngăn nhà máy không đưa ra thêm những hành vi vô nguyên tắc. Một khi quan hệ sản xuất chấm dứt, ai biết được nhà máy có thể hành động ra sao? King Chemical có thể tiếp xúc với các khách hàng lớn nhất của Johnson Carter và tìm cách lôi kéo họ, hoặc xưởng có thể ve vãn một số đối thủ của nhà nhập khẩu này. Johnson Carter đã tăng trưởng đủ nhanh để người khác muốn biết Bernie đã thành công bằng cách nào. King Chemical đã am tường mọi khía cạnh của dòng sản phẩm. Họ có khuôn đúc chai, cũng như kiểu nhãn hàng và công thức chế phẩm. Vì việc rời bỏ chuyện làm ăn này có khả năng gây thiệt hại cho King Chemical, nó có thể khiến họ lấp đầy khoảng trống thu nhập bằng cách nào đó. Một điều làm Bernie lo ngại là King Chemical có thể làm giả dòng sản phẩm của ông. Nếu họ làm thế, Johnson Carter không có cách nào biết được. Một khi mối quan hệ đã bị cắt đứt, việc Johnson Carter cắt đứt quan hệ có thể làm thay đổi động cơ thúc đẩy theo những cách thức mà chúng tôi thậm chí cũng không ngờ tới. Bernie nói rằng ông cảm thấy nhà máy không để cho ông có chọn lựa nào khác. Chất lượng tiếp tục là một câu hỏi, và thủ đoạn định giá nay không còn chịu đựng nổi. Chúng tôi phải tìm một nhà cung cấp khác. Ông nói, một nhà cung cấp mới có thể cũng tệ hại như nhà cung cấp hiện tại. Thêm một lý do để không dứt áo ra đi, nhưng ở thời điểm này, đó là một cơ hội đáng nắm lấy. Sau cuộc họp định giá cuối cùng với xưởng sản xuất, Bernie kéo tôi ra riêng một chỗ. Ông bảo tôi rằng đã đến lúc theo đuổi một cơ hội khác, hãy kín đáo, hẹn với vài người, cho họ xem danh mục hàng hóa. Bernie trở về Hoa Kỳ, còn tôi sắp đặt đôi cuộc gặp gỡ sơ khởi. Nhà sản xuất đầu tiên là sự thất vọng bất ngờ. Tay chủ nhà máy bảo tôi rằng ông ta biết dành Johnson Carter. Vừa nhìn qua danh mục và thấy tên công ty, ông ta biết chúng tôi có quan hệ với King Chemical. Ông ta biết những mặt hàng chúng tôi sản xuất, và ông ta nói thêm rằng ông ta cũng là bạn của tỷ. Như nhiều lĩnh vực khác, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp là ngành công nghiệp tồn tại trong một mạng lưới chặt chẽ. Một số nhà sản xuất trong ngành này thậm chí có họ hàng với nhau, một số có nền tảng giáo dục giống nhau, tốt nghiệp từ những chương trình hóa học giống nhau, cùng những trường đại học ở Hoa Nam. Những người khác thì giống nhau vì cùng là đảng viên Đảng Cộng sản, và một số có chung nhà cung cấp. Những mạng lưới chặt chẽ ở Trung Quốc là một phần lợi thế của họ. Đó là một trong những lý do mà các nhà sản xuất có thể thực hiện công việc nhanh như vậy. Xưởng sản xuất liên kết không chỉ với mạng lưới nhà cung cấp mà còn với những nhà sản xuất khác. Họ chia sẻ thông tin, đầu mối liên lạc và nguồn tài nguyên. Nhưng các mạng lưới này cũng là mối đe dọa với nhà nhập khẩu. Dẫu sự thông đồng giữa các công ty vẫn là chuyện bất hợp pháp, khó mà giám sát những hoạt động như vậy từ nước ngoài. Những người chỉ trích toàn cầu hóa hay bàn luận chuyện chúng tôi đã đưa ra giá trị ra nước ngoài bằng cách để xí nghiệp nước ngoài làm ra sản phẩm trong những điều kiện mà người Mỹ sẽ không bao giờ cho phép làm thế ở trong nước. Một trong điều mà chúng ta phải hy sinh trong nền thương mại toàn cầu chính là cơ hội ngăn ngừa sự thông đồng trên thương trường. Tỷ biết về việc thăm viếng của tôi gần như ngay sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc. Tỷ thật sự vui khi biết rằng tôi đã phải gặp một trong những đối thủ của chị ta, và có vẻ thích thú là tin tức đã đến tai chị ta nhanh như thế, và chúng tôi ít có cơ may tìm được nhà cung cấp thay thế. Trong những cuộc thương lượng giá cả, Bernie đã nói bóng gió về cơ hội ông có thể đưa chuyện làm ăn đi nơi khác. Khi ông đưa ra những lời đe dọa úp mở này, tỷ có khuynh hướng đáp lại bằng lập trường hòa dịu. Này Johnson Carter đã thực sự hành động, thì kế hoạch lại phản tác dụng. Nước bài tháo cấy của chúng tôi bị bắt đúng mạch, khiến cho tỷ có lợi thế thương lượng thậm chí còn tốt hơn nữa. Một nhà sản xuất khác có lẽ đã bối rối nếu khách hàng nước ngoài duy nhất của mình tính chuyện bỏ đi, nhưng ngược lại, tỷ tỏ ra hoàn toàn thân thiện với tôi. Tỷ bảo muốn du lịch Hoa Kỳ và chị ta hỏi tôi có vui lòng nhờ Bernie viết cho tỷ một thư mời không, thứ mà tỷ có thể sử dụng để xin chiếu khoán của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Hoa Nam. Tỷ muốn thăm bà con và cũng muốn đi chơi Las Vegas. Xin được chiếu khoán đi thăm Hoa Kỳ là một thử thách với nhiều người Hoa ở đại lục, và dẫu họ được hoan nghênh khi đi thăm và di cư như bất cứ người nào khác, vấn đề đi Hoa Kỳ là chuyện mà một số nhà nhập khẩu cân nhắc kỹ. Chiếu khoán du lịch không phải là lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh, nhưng gần như chắc chắn đó là lợi thế cạnh tranh cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Một trong những điều lo ngại của Bernie là tỷ sẽ bắt đầu bay tới Hoa Kỳ thường xuyên, là tỷ sẽ vận động để gặp các khách hàng của ông và có thể đối thủ cạnh tranh của ông. Một khi người nước ngoài được cấp chiếu khoán đi Hoa Kỳ lần đầu, những chiếu khoán tiếp theo rất dễ xin. Bernie nhấn mạnh rằng ông sẽ thu xếp thì giờ để viết thư mời tỷ, nhưng ông không bao giờ viết. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi theo dõi hết phần thứ 8 của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây xin kính mời quý thính giả đến với phần thứ 9 của cuốn sách.